Ta thực sự siêu hung. Chương 120, nuối tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Ly Uyên, ta muốn nhờ ngươi một việc. Tô Nhuận Phủ đưa mắt nhìn Tô Vân Kiêu rời đi sau. Hắn chỗ tại chỗ, đột nhiên giống như đang lầm bầm lầu bầu nói câu. Chuyện gì? Trung Ly Uyên thanh âm lười biếng tại cách đó không xa trên nóc nhà vang lên. Vân Kiêu quyết ý tấn công bất ngờ Nam quận, ta tất nhiên hội đi theo ở bên cạnh hắn, có thể kể từ đó. Nói, Tô Nhuận Phủ ánh mắt trầm trọng nhìn về phía nha thự bên trong hậu viện chỗ sâu. Vân Vân liền muốn tạm thời lưu tại Uyển Dương, cho nên ta hy vọng có thể nhờ ngươi chiếu khán nàng một thời gian. Cái kia một mực bị bệnh liệt giường tiểu nữ hoa tử sao? Trung Ly Uyên suy nghĩ một chút nói, có thể ta đáp ứng ngươi. Tạ ơn, Tô Nhuận Phủ thu hồi ánh mắt nói khẽ. Không cần, Trung Ly Uyên lơ đễnh nói. Lúc đầu ta đến Uyển Dương liền không có giúp đỡ ngươi gấp cái gì, những ngày này lại một mực tại ngươi nơi này ăn uống chùa, về tình về lý, lão tử sẽ giúp ngươi chuyện này. Ngươi cái này người luôn thích so đo được rõ ràng như vậy. Tô Nhuận Phủ lắc đầu cười khổ nói, ngươi cũng không phải ngày đầu tiên nhận thức lão tử. Trung Ly Uyên thản nhiên nói, lão tử có thể không nói đạo lý, có thể tuyệt đối không thể không van xin hộ. Nếu như có thể ta không muốn mất đi ngươi cái này bằng hữu. Tô Nhuận Phủ buồn bã nói. Đã muộn, Trung Ly Uyên ngữ khí đạm mạc nói. Đúng a, đã muộn, Tô Nhuận Phủ tự nhiên minh bạch Trung Ly Uyên ý tứ. Tình cảm nhất ân đoạn nghĩa tuyệt, đây chính là cực tình tông người. Hắn nhóm không hội thiếu bất luận kẻ nào tình, cho nên thường thường hội vì một phần ân tình xông pha khói lửa. Một ngày hắn nhóm hoàn lại ân tình, lẫn nhau liền lại không còn có bất kỳ giao hảo liên quan. Bởi vậy giang hồ có lời, cực tình tông ân tình là quý nhất. Không phải vạn bất đắc dĩ, không có người chọn vận dụng cực tình tông người ân tình. Lần này triều đình công phạt Uyển Dương, Tô Nhuận Phủ trên thực tế cũng đã làm tốt Ngọc Thạch Câu phần chuẩn bị. Bỗng nhiên thế cục biến đổi bất ngờ, cuối cùng đi hướng người nào cũng không có dự kiến đến kết quả. Nói cách khác, hắn lãng phí một cái nhân tình, đồng thời vĩnh viễn mất đi một người bằng hữu. Hối hận không? Tô Nhuận Phủ chỉ có tiếc nuối, không có hối hận. Hắn biết, từ hắn rời đi sư phụ ngày đó trở đi, giang hồ chuyện cũ đều sẽ thành thoảng qua như mây khói. Về sau quãng đời còn lại, hắn không còn là trong giang hồ lệnh người nghe tin đã sợ mất mật ma tông đệ tử. Chỉ là hai cái cô khổ vô theo hài tử thúc phụ. Hắn đã trở thành một cái thất bại đồ đệ, cho nên hắn sẽ không lại thành vì một cái thất bại thúc phụ. Tương lai, ngươi tự giải quyết tốt đi. Trung Ly Uyên nhìn xem thật lâu im lặng không nói Tô Nhuận Phủ. Cuối cùng đứng dậy tiêu thất tại nóc nhà, hắn tâm lý có chút bực bội, một bực bội, hắn liền muốn uống rượu, vừa uống rượu, hắn liền có thể quên ký bực bội, hắn không có lưu tại nha thự bên trong uống rượu, đơn giản là nha thự bên trong có hắn bực bội người. Thành Nam Quách ra tử quán, Trung Ly Uyên lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đây. Tử quán trên mặt đất khắp nơi đều là trống rỗng vạc rượu, cơ hồ liền cái đặt chân địa phương đều không có, mà quầy hàng chỗ đều tán lạc không ít giải rác bạc vụn cùng đồng tiền. Rất rõ ràng, hắn đã tới qua nơi này rất nhiều lần, thậm chí tử quán bên trong trưng bày chữ rượu đều không sai biệt lắm uống sạch. Người rốt cục trở về, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trung Ly Uyên tại xó xỉnh chỗ cái bàn không biết uống bao lâu, cái kia trương lôi thôi lếch thếch mặt già bên trên đều là say say chính choáng. Làm hắn ánh mắt mê ly xem đến một bóng người đi tới thời điểm. Lập tức vét ra đầy là gai mũi mùi rượu miệng nói. Lão tử không về nữa, lời nói rau cúc vàng đều lạnh. Hạ phàm tùy ý giơ chân lên đem đi ngang qua không vạc rượu đá qua một bên, vừa đúng đưa chúng nó đều xếp tại đồng cái vị trí. Hắn ngồi tại Trung Ly Uyên bàn trước nhìn đối phương một bộ con ma men bộ dáng, không khỏi nhíu mày lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Vài món thức ăn à uống tới như vậy rồi, chuyện bên kia giải quyết rồi. Trung Ly Uyên không hề lo lắng cầm lên trên đất một tiểu đàn rượu ném cho Hạ Phàm. Cũng không tính đi chính chủ không tìm được, ngược lại đem chính chủ ra lão ngoan đồng cho móc ra. Hạ Phàm tiếp nhận rượu tiện tay đẩy ra rượu phong, có chút có vẻ không vui nói. Lão ngoan đồng, Trung Ly Uyên mặt lộ vẻ nghi ngờ nói. Một cái gọi sư sĩ chân lão gia hỏa. Hạ Phàm cầm rượu lên uống hai ngụm, sau đó lau lau miệng nói. Sư sĩ chân, Trung Ly Uyên nghe vậy khẽ giật mình, mắt bên trong mê ly đều khoảnh khắc tiêu tán. Sau đó chúng ta liền đánh một trận, Hạ Phàm điềm nhiên như không có việc gì nói. Kết quả đây, Trung Ly Uyên vô ý thức nói. Đã ta đều ngồi ở trước mặt ngươi uống rượu với nhau vẫn chưa thể nói rõ cái gì sao? Hạ Phàm nhún vai một cái nói. Hắn đương nhiên là chết a. Trung Ly Uyên trầm mặc một lát. Đột nhiên điên cuồng cười ha hả. Nụ cười này, cười đến nước mắt nước mũi đều xông ra. Ha ha ha, ngươi thế mà để người ta lão tổ tông cho giết, cái này muốn để vong hồn tông người biết. Ha ha, không được, muốn cười chết lão tử. A, ngươi bộ dáng này thật buồn nôn. Hạ Phàm lấy khăn tay ra trực tiếp liền chán ghét đập vào Trung Ly Uyên mặt bên trên. Nhắm mắt làm ngơ, ngươi thật giết sư sĩ chân. Trung Ly Uyên tiện tay xóa thoáng một phát mặt, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú hướng Hạ Phàm nói. Đúng vậy a, lão tử còn thuận tiện tại hắn ẩn cư bế quan địa phương lưu lại điểm kỷ niệm, về sau ngươi đi Tam Bành lĩnh liền biết. Hạ Phàm bĩu môi nói, không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Trung Ly Uyên lập tức lắc đầu lắc lư cảm thán lên. Bất quá hắn lâm thời trước nói một cái bí mật để ta rất để ý, Hạ Phàm sờ sờ cái cằm nói. Hắn nói cho ta trên đời này còn có thiên nhân còn sống, ngươi biết rõ chuyện này sao? Trên đời này còn có thiên nhân còn sống. Trung Ly Uyên giây lát ở giữa thần sắc nghiêm túc nói. Nguyên lai ngươi cũng không biết a, Hạ Phàm vừa nghe liền minh bạch, bất quá hắn cũng không có sao để ý, kỳ thực ta cũng không biết hắn nói thật hay giả, cho nên liền định tìm một số người hỏi một chút, ngươi cảm thấy ngươi gia vị kia biết một chút cái gì sao? Trung Ly Uyên trầm ngâm nói. Như thế kinh thiên bí ẩn, có lẽ nhà chúng ta vị kia xác thực biết chút ít cái gì. Cái kia ngươi ra ở đâu? Rảnh rỗi ta tới cửa đi hỏi một chút. Hạ Phàm không chút nghĩ ngợi nói. Tiêu Châu Bích Thiên Trạch, Trung Ly Uyên không có giấu giếm, dù sao cực tình tông sơn môn vị trí cũng không phải gì đó bí mật. Có thể nếu như ngươi cái kia thiên muốn đăng môn bái phỏng chúng ta cực tình tông, đến thời điểm còn mời nhất thiết phải thông báo ta một thanh. Tốt, Hạ Phàm chưa làm suy nghĩ nhiều. Chợt, Trung Ly Uyên liền đem như thế nào liên hệ mình phương thức nói cho Hạ Phàm. Đại khái liền là ngươi ở nơi nào lưu lại cái gì ký hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhóm cực tình tông người phát hiện sau rất nhanh liền hội liên lạc hắn chạy đến. Đúng, khi ta tới phát hiện thành bên trong cứu khổ quân sĩ tốt có nhiều lần điều động dấu hiệu, chẳng lẽ lại chuyện gì xảy ra? Hạ Phàm nói quy chính đề, bởi vì Tô Vân Kiêu kế hoạch ngày mai liền xuất quân tấn công bất ngờ Nam quận. Trung Ly Uyên thẳng thắn nói. Hạ Phàm nghe xong một mặt kinh ngạc nói, có lầm hay không, lão tử vừa trở về triều đình rút quân, hiện tại liền Tô Vân Kiêu đều chạy rồi, cách trương.